Chương 517, công khai chiêu mộ yêu đương đối tượng sách bìa trắng. Lưu Húc cùng Lý Ông Nơ còn có Tạ Sủ Mì xa nhau về sau, rốt cuộc cảm giác bên người thanh tịnh, liền không khí đều mát mẻ. Hoàn toàn mê luyến tới bờ rằng nam chân heo đối với nữ nhân vật chính đã hoàn toàn không có uy hiếp, thế nhưng Lưu Húc luôn cảm giác hắn hiện tại nhìn mình ánh mắt có chút là lạ. Đến Vu Lôi Âu Nhịn, như vậy một người vóc dáng sôi động ra tính mỹ nữ bên người ngược lại là 100% đôi. Mắt, thế nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không muốn đùa giỡn chính mình một mình ở đế đô trên đường cái chuyển động, hưởng thụ khó được vào đông nắng ấm, cái gọi là tìm hiểu tình báo, hoàn toàn không có phải, bao quát ẻ tịt ở bên trong hết thể thú nhân tệ ẩy gù năng lực, đều ở đây Lưu Húc trong óc chứa, hắn chỉ là cần một hợp lý mượn cớ đem những tài liệu này nói cho dạ tập mọi người mà thôi. Đột nhiên, Lưu Húc bị người trước mặt đầu dũng động tràng cảnh hấp dẫn, mọi người làm thành một nửa hình tròn, nghị luận ầm ĩ chẳng lẽ là quét mã hai chiều miễn phí tiện nước khoáng hoặc là giấy vệ sinh hoạt động. Lưu Húc trong miệng tự lẩm bẩm, thân thể lại không tự chủ được sẽ tới. Trên tường dán một phần công văn, thượng thư đế quốc ẻ tịt tướng quân công khai chiêu mộ yêu đương đối tượng sách bìa trắng nhạ làm đại tự. Ta không có nhìn lầm chứ, ẻ tịt tướng quân dĩ nhiên công khai chiêu mộ nam bằng hữu, đây là thật sao? Lời nói nhảm, đương nhiên là thực sự. Không phát hiện công văn đắp lên lấy hoàng thất con dấu sao? Hơn nữa đã dán toàn thành, tại sao có thể là giả? Nàng nhưng là băng chi nữ vương a, băng chi nữ vương thì thế nào? Băng chi nữ vương cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân liền muốn tìm nam nhân. Ngươi nói tốt có đạo lý, hoàn toàn không có cách nào khác phản bác. Bất quá của nàng kỳ kinh nguyệt thật là kỳ quái, dự a mu a đông tìm nam bằng hưu đến rồi phát tình hình lợi hại hơn nữa nữ nhân cũng muốn nghĩ xuân e tịch muốn nói chuyện yêu thương. Lưu Húc là biết đến nguyên tắc kịch tình có nói đến, thế nhưng dường như cũng không có đến thai toàn thành đều biết ra. Nói cách khác, lần này sẽ có rất nhiều cạnh tranh đối thủ rồi. Đứng ở trong đám người, Lưu Húc sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, đây chính là tiếp cận ẹ tịt cơ hội tốt ra. Tuy là hai người ba năm trước đây liền đã gặp mặt, thế nhưng khi đó ẹ tịt trong óc hoàn toàn không có nam nhân, không có yêu khái niệm. Đối với hóa thân ẹ ỉ họ lọt Lưu Húc, nàng khả năng có hứng thú, nhưng tuyệt đối không quan hệ chuyện nam nữ. Ẹ tịt đối với yêu đương đối tượng nói qua vài cái yêu cầu, Lưu Húc là biết đến, nhìn trên tường công văn bên trên bày ra cái kia năm tùy tiện một cái là có thể miểu sát vô số người hái mộ yêu cầu. Sau đó hắn bắt đầu đem mình bỏ vào những cái này trong điều kiện, đối với so với chính mình có hay không phù hợp. 1. Coi trọng tương lai, Lưu Húc nhưng là phải trở thành nhị thứ nguyên ma vương nam nhân, đối với tương lai tuyệt đối coi trọng, mà cái gì lấy trở thành tướng quân vì mục tiêu, quả thực cực kỳ yếu ớt. Điều này chẳng những phù hợp, hơn nữa còn là vượt qua xa phù hợp. Không biết có hay không phụ gia phân. 2. Có can đảm, Lưu Húc không có gì cả, chính là gan lớn, dám đối với Ngô Vương cùng CC đưa ra tội ác móng nuốt, lá gan này rốt cuộc muốn bao lớn a, còn như tay không cùng ẹ tịt cùng đi đi săn nguy hiểm chủng, hoàn toàn không nói chơi. Điều này cũng phù hợp, đồng dạng là xa vượt tiêu chuẩn. 3. Cùng ẹ tịt giống nhau, không phải ở đế đô mà là tại biên cảnh địa khu lớn lên người, Lưu Húc liền cái này cái thế giới người đều không phải, này tự nhiên cũng phù hợp. Hơn nữa ẹ tịt ý tứ cũng chính là không phải hy vọng yêu đương đối tượng là quý tộc, Lưu Húc ở 3D thế giới nhưng là thứ thiệt bình dân giai cấp, không phải quý tộc, không phải phú nhị đại, tinh khiết điểu ti mặc đêm. 4. Niên kỷ nếu so với ẹ tịt tiểu, tuổi của nàng là 20 nửa trước, ả cảm ga kỷ thế giới vấn đề tuổi tác, Lưu Húc vẫn không có làm tin tưởng, thế nhưng nghĩ đến cái này 20 nửa trước chắc là không cao hơn 25 tuổi, hắn bây giờ còn không đến 18, niên kỷ chẳng những so với ẹ tịt tiểu. Hơn nữa còn là không lớn lắm. 5. Tốt nhất là sở hữu thuần khiết nụ cười người. Cái này một điều cuối cùng, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là để cho Lưu Húc nhức đầu. Lưu Húc thân là mập đêm, đã sớm không phải thuần khiết biết bao năm, trên đời này nơi nào nghe nói qua có thuần khiết mập đêm, chỉ có mập đêm giấy vụn, trạch nữ hao tốn điện thuyết pháp. Cái gọi là thuần khiết mỉm cười, kỳ thực theo đạo lý mà nói, là năm yêu cầu bên trong dễ dàng đạt tới nhất, bởi vì hầu như chỉ cần là nhiệt huyết dạng mỉm. Vai nam chính cũng có cái này tính chất đặc biệt, thân là đứng ạ cảm ga kỷ thế giới vị diện chi tử nam chân heo Tạ Sủ Mỉ chính là ví dụ điển hình. Còn tiếp 15 năm, rốt cuộc nên đón xong xuôi thiên hổ cả nì dạ bên trong, lên làm đệ thất đại hổ cả ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, sử thượng nhất dễ bán nhiệt huyết mản gà một trong văn tỷ hệ sờ bên trong không có tim không có phổi kẻ tham ăn phi, tình sơ hóc tennis bên trong thiên tài phủ dị sở sủ kẻ. Anh Lan trưởng cao đẳng nam công quan bộ bên trong nổi đảnh nộ một nam công quan bộ bộ trưởng tu vương hoàng tê am ạ kỳ sổ, Inusa bên trong bán yêu Inusa trên cơ bản, nhiều không kể xiết, còn như. Nguyên nhân, rất đơn giản, tác giả liền đúng như vậy thiết định. Hiện tại vấn đề tới, Lưu Húc đến cùng hẳn là dùng người nào nụ cười đả động ẹ tịt đâu nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Húc không có một cái hài lòng, bởi vì vì bọn họ toàn bộ là người khác gã coi như bắt sống ẹ tịt tâm, như vậy cùng Lưu Húc có quan hệ gì, hắn chẳng những muốn chinh phục băng chi nữ vương thân thể, còn muốn chinh phục nàng tâm. Có đôi khi tuyển trạch nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa bản thân Lưu Húc cũng có mang tính lựa chọn cản trở. Quên đi, còn là đích thân ra ngựa A thuần khiết nụ cười, rất khó sao khó hơn nữa có thể khó có được quá xuân vận thời điểm mua vé xe lửa khó sao ẹ tịt. Ngươi muốn tìm yêu đương đối tượng chính là ta à, ha ha ha ha, gương mặt bắp thịt đều nhanh cười rút, Lưu Húc rốt cuộc hoàn toàn tái hiện cũng nắm giữ hắn cho rằng thuần khiết nhất nụ cười. Băng chi nữ vương ẹ tịt làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, làm từ hoàng đế thấy hết hoàng đế trở lại nơi ở phía sau, ngay lập tức sẽ an bài tam thú sĩ đi chấp hành mới nhiệm vụ. Đế đô vùng ngoại ô nghèo khổ thôn trang nhỏ chỗ, một chiếc xe ngựa sang trọng chính thôn bên trong con đường tiến lên tiến, xe ngựa sang trọng phía sau cùng một tiểu đội này binh sĩ. Trong đó mấy tên lính vây quanh ở xe ngựa xung quanh bảo hộ trong xe nhân vật. Thôn này vẫn là như vậy quá đâu, rõ ràng là cái giàu có quốc gia nhìn trong thôn gian khổ bách tính. Xe ngựa sang trọng nội bộ lão nhân ra thở dài nói. Như vậy vì dân quan tâm, còn phải trở về được xưng độc xà chi ổ đế đô phụ thân, thực sự là quá vĩ đại. Cùng nhau ngồi ở xe ngựa sang trọng bên trong thiếu nữ, đang nghe cha của mình sau khi than thở, ôn nhu an ủi. Hiện tại có thể không phải là vì bảo mệnh, mà ẩn cư thời điểm, quốc tướng không phải quốc. Lão phu cùng cái kia đại thần thế bất lưỡng lập. Lão nhân ra nghiêm túc nói. Hán, chính là nguyên đại thần Dô Ly.